Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, ta thừa nhận danh hào của ngươi. Nhất Đế, kinh khủng chiến đấu quét sạch trung tâm địa khu toàn bộ rừng rậm. Giấu ở rừng chỗ sâu hung thú điên cuồng chạy trốn sợ bị hai người kia hình quái vật theo dõi. Trong rừng rậm, Don Diêu thân thể trực tiếp đụng gãy 5-6 khỏa số vây thô đại thụ. Lúc này mới hung hăng nện ở một khối nham thạch đắp bên trong. Một quyền đánh nát đặt ở trên thân thể đá vụn. Don Diêu chật vật từ đống loạn thạch bên trong bò lên. Quần áo trên người tại xuyên qua rừng cây thời điểm đã sớm biến thành rách dưới. Không ít địa phương càng là có thể nhìn thấy bên trong thịt. Nổi giận dưới một kích a. Thật đúng là nặng đâu. Don Diêu che lấy bên cạnh eo. Xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái. Bất hủ chi lực không ngừng thôi động trong cơ thể tế bào siêu tốc phân liệt. Đứt gãy xương cốt cấp tốc chữa trị. Da thịt bên trên vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề từ rừng bên ngoài truyền đến. Càng ngày càng gần. Rõ ràng là Kaido cái kia thân thể khổng lồ. Thật là một cái biến thái bất tử quái vật. Người bình thường đã sớm chết. Người thế mà còn có thể đứng đi tới. Don Diêu một thanh đập vỡ vụn rách mướp quần áo. Lộ ra hoàn mỹ dáng người. 8 khối cơ bụng chỉnh tề sắp xếp trước người. Nhìn như thon dài gầy gò thân thể lại mọc đầy có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng cơ bắp. Không biết vì cái gì. Ta duy nhất không muốn bị ngươi nói thành. Bất tử quái vật. Kaido cánh tay quét ngang mà ra. Trong nháy mắt đánh gãy bên cạnh một loạt đại thụ. Trong rừng cây rậm rạp. Lập tức liền xuất hiện một mảnh đất trống. Vừa rồi một quyền kia đừng nói là người bình thường. Cho dù là đánh vào râu trắng tên kia trên thân. Cũng có thể làm cho hắn thổ huyết. Đáng tiếc là. Kaido công kích rất khó đánh trúng râu trắng. Mỗi một lần đi tìm râu trắng đánh nhau. Trên cơ bản đều là bị đối phương một người treo lên đánh. Nếu như không phải ỷ vào bất tử chi thân. Hắn chỉ sợ sớm đã ngủ say tại nào đó phiến hải vực. Nói như vậy. Ngươi là đang khen thưởng ta lạc. Đối với ca ngợi chi từ. Don Diêu tự nhiên là không chút khách khí toàn bộ tiếp nhận. Kaido im lặng không nói. Sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Don Diêu. Quanh người hắn khí thế đang không ngừng kéo lên. Don Diêu hơi nheo lại hai mắt. Gia hỏa này còn muốn đánh. Thông qua ngắn ngủi giao thủ. Don Diêu không sai biệt lắm biết mình thực lực. Công kích của hắn đã có thể uy hiếp được tứ hoàng Kaido. Đã như vậy. Tiếp tục cũng chỉ là không có ý nghĩa chiến đấu. Ai cũng giết không chết ai. Ta nghĩ thử một lần nữa. Người chảm kích. Kaido bỗng nhiên lên tiếng nói. Chỉ thấy hai tay của hắn giao nhau hộ vệ ở trước ngực. Haki Busosoku ngưng tụ tại hai cánh tay trên cánh tay. Nghiễm nhiên là một bộ hoàn toàn phòng ngự tư thái. Thật là một cái cố chấp gia hỏa. Don Diêu chậm rãi thở ra một hơi. Kiếm của hắn căn cứ tụ lực trình độ khác biệt, ngưng tụ kiếm ý khác biệt, kiếm chiêu uy lực có cách biệt một trời. Không tụ lực phía dưới chém ra kiếm khí có thể phá vỡ Kaido phòng ngự. Lại không cách nào thương cân động cốt. Như vậy, tụ lực phía dưới, ngưng tụ kiếm ý phía dưới chém ra kiếm khí đâu. Thì ra là thế, Don Diêu ném đi trong tay vẫn như cũ rách mướp trường kiếm. Một lần nữa từ trùng động nhỏ không gian bên trong lấy ra một thanh mới tinh trường kiếm. Cho dù là tốt nhất hải quân chế thức cương đao, tụ lực phía dưới, Don Diêu cũng chỉ có thể chém ra một kiếm. Trong đầu hiển hiện Redfield, kiếm đạo không phải người khác có thể giáo, mà là cần chính mình đi tìm. Tâm của ngươi, hướng tới là cái gì? Kiếm của ngươi, chém ra chính là cái gì? Kiếm như tâm. Tâm chính là kiếm, sát thủ mục đích đúng là vì giết chết mục tiêu nhân vật. Lấy đơn giản nhất nhất mau lẹ phương thức giết người. Kiếm chỉ là giết người một loại thủ đoạn. Don Diêu hít vào một hơi thật dài. Hai cước có chút tách ra cùng vai rộng bằng nhau. Hai tay cầm kiếm mà đứng. Theo phun một cái khẽ hấp ở giữa hoàn mỹ tiết tấu. Don Diêu chậm rãi nâng lên hai tay. Cầm trong tay ở giữa giơ cao khỏi đỉnh đầu. Luồng gió mát thổi qua, kiếm ý đang không ngừng ngưng tụ, Lúc này Don Ryu ngược lại nhắm hai mắt lại, cảm thụ cái kia hư vô mờ mịt ý cảnh. Haki Kenbunsoku khóa chặt phía dưới. Dù cho nhắm hai mắt lại, Don Ryu cũng có thể phát giác được Kaido khí tức rõ ràng tồn tại. Trong rừng tịch liêu im ắng, chim bay đã sớm bay khỏi rừng cây. Dã thú càng là kinh hoàng chạy trốn cách xa cái này một mảnh nguy hiểm khu vực. Kiếm của ta, theo đuổi chính là nhất kích tất sát. Don Ryu trong lòng thanh âm ở bên tai vang lên. Giờ phút này chỗ hắn tại một loại cực kỳ không linh trạng thái. Cái gì cũng không nghe thấy. Cái gì cũng nhìn không thấy. Trong lòng chỉ có một cái tín niệm. Nhất kích tất sát. Khi hai tay rơi xuống thời điểm, chém ra kiếm khí đem đối phương giết chết. Đơn giản ý niệm ngưng tụ mà thành. Kiếm ý không ngừng kéo lên. Thậm chí ẩn ẩn chế trụ Kaido phát ra như là viễn cổ hung thú đồng dạng khí thế khủng bố. Kiếm ý ngưng tụ, một kiếm, cong, chấn nhiếp linh hồn tiếng kiếm reo bỗng dưng vang lên. Kaido con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia một nháy mắt hắn vậy mà cảm giác được một cỗ nguyện ý sâu trong linh hồn hoảng sợ. Không hiểu được sợ hãi người không phải người. Cường đại người chỉ là đem loại tâm tình này ẩn tàng rất khá. Hoặc là chôn ở sâu trong nội tâm. Hoảng sợ a, đã rất nhiều năm không có trải nghiệm quá loại tâm tình này. Kaido thần sắc cứng lại, toàn thân cơ bắp cao cao nâng lên, chỉ thấy hắn đôi mắt trầm xuống, há mồm một tiếng quát lớn. Tới đi, ông, theo Don Ryu hai tay rơi xuống. Một đạo so Kaido cao hơn 3 phần cực lớn huyền nguyệt hình dáng màu đen hồ quang phá không mà đi. Đại địa bị một phân thành hai, khoa trương kiếm khí bốn phía, phàm là đụng vào chi vật tất cả đều bị một màn kia hắc quang thôn phệ. Trong nháy mắt liền hóa thành hư vô bụi bặm tiêu tán tại giữa thiên địa này. Keng, kiếm khí bỗng nhiên đụng vào Kaido trên hai tay. Thân thể của hắn không khỏi trầm xuống mấy phần. Hai cái giày đặc bàn chân càng là thật sâu lâm vào lòng đất. Một đạo thật sâu vết cắt lấy Kaido bàn chân làm điểm xuất phát. Không ngừng kéo dài, ken két, thanh thúy vỡ nát âm thanh bỗng dưng vang lên. Lại là Kaido ngưng tụ nơi cánh tay phía trên Haki Busosoku đứt thành từng khúc ra. Phốc, một đám chói mắt máu tươi đập vào mi mắt. Kaido giao nhau hai tay rốt cuộc bất lực ngăn tại trước ngực. Kiếm khí qua trong giây lát chui vào lồng ngực của hắn. Bá một tiếng, hắc quang xuyên thấu Kaido thân thể, phóng lên tận trời qua trong giây lát biến mất tại vạn dặm trên không trung. Kaido bịch một tiếng hung hăng quỳ rạp xuống đất, kích thích một mảng lớn bay lên bụi đất. Tí tách, máu tươi từ bộ ngực hắn chỗ cái kia đạo dữ tợn vết thương chảy xuống. Hội tụ một đầu máu đỏ tươi sắc cột nước. Tí tách, cái này đều không chết. Don Ryu thở hổn hển một hơi. Bình tĩnh nhìn hướng Kaido, cái kia đạo quán xuyên toàn thân vết thương đến dưới mà lên. Từ Kaido bả vai thẳng đến bên hông, kiếm khí từ chính diện chui vào thấu thể mà ra. Trên lý luận, Kaido hẳn là bị một phân thành hai mới đúng. Đáng sợ tái sinh năng lực. Don Ryu liếc qua ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong liền bắt. Đầu kết phải khép lại vết thương. Mí mắt không khỏi lắc một cái. Hắn bất hủ chi lực là lấy tiêu hao sinh mệnh lực là điều kiện tiên quyết. Đổi lấy cường đại tái sinh năng lực. Kaido đâu? Don Ryu không biết. Sau 3 phút, dữ tợn vết thương vẫn tại rỉ máu. Nhưng khác biệt tại trước đó cái kia cột máu đồng dạng chảy xuôi. Kaido một tay chống đất. Hai chân phát lực chậm rãi đứng lên. Thật là một cái biến thái. Don Ryu vô lực nhả rãnh một câu. Hắn mặc dù là công kích một phương không có thụ thương, thế nhưng toàn lực một cái chạm kích phía dưới, trong thân thể tất cả thể lực trực tiếp liền cho thanh không. Nếu như không phải thúc dục bất hủ chi lực, lấy tiêu hao sinh mệnh lực đại giới đến hồi phục, chỉ sợ một lát hắn cũng còn không thể động đậy. Don Quixote Togudon Chiu đúng không? Kaido đứng thẳng người, yên lặng ánh mắt rơi vào Don Ryu trên thân. Don Ryu đồng dạng đứng nghiêm tại nguyên chỗ, đôi mắt đạm mạc nhìn về phía Kaido. Nhất đế tứ hoàng, người có tư cách cùng lão tử nổi danh. Ngoặc kép chấm chấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.